Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1940, tuyển, bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy điều kiện, nhất định sẽ chịu ba mẹ yêu thích. Nhưng là, cái này dễ thường thường là cái điển hình nữ hãn tử. Nói chuyện cũng là không lựa lời, làm nàng trang mấy cái giờ thục nữ còn hành, nhưng là muốn cho nàng liên tiếp làm mấy ngày thục nữ. Nàng sẽ điên. Không được, không được, dễ thường thường chỉ bằng điểm này liền không đủ tiêu chuẩn. Vương Nhị Ni, Lương Phi cư nhiên nghĩ tới Vương Nhị Ni, nàng bộ dáng là thuộc về phương đông gương mặt, tròn tròn mặt, cười rộ lên cũng rất là vui mừng. Tuổi cũng không lớn, tuy nói ở đêm tân hôn lão công liền rời đi nhân thế. Từ đây thành quả phụ, nhưng chuyện này, chỉ cần Lương Phi không nói. Sẽ không có người biết, huống chi, Lương Phi lại không phải tuyển chân chính bạn gái, mà là tuyển về nhà ăn Tết bạn gái. Này bản chất là có khác nhau, nhưng là Vương Nhị Ni tính cách lại quá mức cương liệt. Lại là cái thực thật sự nữ nhân, Lương Phi sợ đem nàng mang về sau, nàng sẽ đem lời nói thật nói ra. Hai người lại là bạn tốt, Lương Phi sợ bọn họ ở bên nhau khi... Hội diễn không đi xuống, cứ như vậy, chẳng phải là càng phiền toái. Không được, không được, Vương Nhị Ni cũng không được. Lương Phi tiếp tục khẽ đảo mắt. Kỳ thật, ở tỉnh thành công ty có rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài. Liền ở phía trước mấy ngày, Tiên Hồ Sơn Trang tụ hội khi, Lương Phi còn nhìn đến vài vị khí chất không tầm thường nữ hài. Chính là, hiện tại lúc này. Lập tức muốn ăn Tết, phần lớn người đã về quê, Lương Phi hiện tại thật không biết đi nơi nào tìm người. Đúng lúc này, Ngưu Tố Tố từ tám đại ngõ nhỏ đi ra, đêm qua nàng thượng chính là ca đêm, nàng cõng bọc nhỏ, đang chuẩn bị tan tầm. Lương Phi thông cảm nàng là cái đệ tử nghèo, cho nên tám đại ngõ nhỏ cho nàng ăn bài ký túc xá. Cứ như vậy. Nàng một ngày tam đốn cơm liền có thể giải quyết, không cần đi ra ngoài tiêu tiền mua. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Ngưu Tố Tố tưởng thừa dịp tan tầm đi trong trường học lấy điểm tắm rửa quần áo. Lúc này mới ở cửa gặp Lương Phi, Ngưu Tố Tố tuy nói là cái sinh viên, nàng lại rất có sinh viên bộ dáng. Hiện tại sinh viên đã không giống trước kia như vậy đơn thuần cùng chất phác. Không ít học sinh ăn mặc dùng đều quá mức thành thục. Các nàng rõ ràng là cái học sinh, lại trang điểm giống cái hộp đêm muội. Có đôi khi Lương Phi trải qua vườn trường cửa khi, nhìn đến không ít hộp đêm muội giả dạng nữ hài. Một giây ra diễn, duy độc Ngưu Tố Tố là bất đồng. Nàng ăn mặc rất là tố nhã, không mừng quá mức diễm lệ nhan sắc. Nói chuyện cũng là rất có hàm dưỡng. Xác thật là cái không tồi nữ hài. Trừ bỏ này đó bên ngoài, Ngưu Tố Tố ngoại hình điều kiện cũng không tồi. Lớn lên thật xinh đẹp, đặc biệt là làn da kia kêu một cái bạch, như là mùa đông tuyết trắng giống nhau. Mắt mắt đại đại, tiểu xảo cái mũi, hơn nữa phấn nộn môi mỏng, ngũ quan phối hợp ở bên nhau kia kêu một cái mỹ. Một đầu màu đen tóc dài chát một cái đơn giản đuôi ngựa. Hôm nay nàng mặc một cái vàng nhạt áo khoác, nhìn qua rất là xinh đẹp. Lương Phi linh cơ vừa động, vừa rồi hắn còn ở vì bạn gái sự mà sốt ruột, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy chọn người thích hợp. Hiện tại trước mắt đi có cái có sẵn, Lương Phi lập tức nhảy xuống xe, đi vào Ngưu Tố Tố trước mặt. Ngưu Tố Tố đêm qua thượng một đêm ban, lúc này nhìn qua có chút mỏi mệt, nàng nhìn đến đại lão bản đứng ở trước mặt, vẫn là tất cung tất kính chào hỏi. Lương Tổng, buổi sáng tốt lành. Ngưu Tố Tố khóe môi thượng dương, lộ ra một mặt ngọt ngào cười, rất là thanh thuần. Ngưu Tố Tố cho rằng, tự mình đánh xong tiếp đón liền có thể rời đi. Nàng lướt qua Lương Phi, muốn rời đi. Vào lúc này Lương Phi lại gọi lại nàng. Tố Tố, người năm nay không trở về nhà ăn Tết sao? Lương Phi bình tĩnh mở miệng. Ngưu Tố Tố chậm rãi tới gần hắn, giật mình, xấu hổ mở miệng. Lương Tổng, ngươi không phải là muốn khai trừ ta đi? Ngươi phía trước không phải đã nói sao? Ta muốn ở ăn Tết trong lúc công tác sao? Tiền lương không phải nói gấp đôi sao? Ngưu Tố Tố sắc mặt có chút khó coi. Nàng thực sợ hãi Lương Phi sẽ khai trừ nàng. Bởi vì đối nàng tới giảng, cái này công tác rất quan trọng. Nàng không nghĩ mất đi công tác này. Hai người liếc nhau, các có các tâm tư. Ngưu Tố Tố gia đình điều kiện không tốt. Ở cao trung trước, nàng còn có cái hạnh phúc gia đình. Có ba ba có mụ mụ. Chính là sau lại, từ khi nàng vào đại học sau, hết thảy đều thay đổi. Nàng thành cha không thương mẹ không yêu người. Ăn Tết nào có không nghĩ về nhà. Ngưu Tố Tố cũng tưởng về nhà ăn Tết. Chính là, nàng hiện tại xấu hổ thân phận. Thiệt tình không biết nên đi đâu cái trong nhà ăn Tết. Tưởng hồi tự mình ra. Chính là ba ba lại tìm cái mẹ kế. Mẹ kế lại sinh cái đệ đệ. Cả nhà đều vây quanh đệ đệ truyền. Ngưu Tố Tố về đến nhà sau. Cũng là không được ưa thích. Tưởng hồi mụ mụ ra. Mụ mụ cũng sinh cái hài tử. Mụ mụ sinh hoạt cũng không tốt. Ngưu Tố Tố cũng không nghĩ đi cho nàng thêm phiền toái. Rơi vào đường cùng, Ngưu Tố Tố đành phải lựa chọn không trở về nhà. Đã ở trường học qua hai cái năm, không chỉ có không thể về nhà ăn Tết, Ngưu Tố Tố cuộc sống đại học kia kêu một cái khổ. Mặc kệ là sinh hoạt phí vẫn là học phí đều là nàng một người ra. Từ khi ba mẹ tái hôn sau, bọn họ chi gian có biệt nữ, đều muốn cho đối phương lấy tiền cung Ngưu Tố Tố đi học. Cho nên đối với nàng học phí, người nhà vẫn luôn ở vào mặc kệ không hỏi trạng thái. Ngưu Tố Tố chỉ có thể một bên đi học, một bên làm công, ăn chính là kém cỏi nhất, học chính là nhất khổ. Không có cách nào, nàng chỉ có nỗ lực mới có thể ở cái này thành thị sinh tồn đi xuống. Ngưu Tố Tố thật vất vả tìm được như vậy tốt công tác. Nàng là thiệt tình không nghĩ rời đi. Nàng sợ Lương Phi sẽ khai trừ nàng, cho nên vẫn luôn lo lắng. Lương Phi hiểu ý cười, xấu hổ gãi cái ót. Không phải, không phải, Tố Tố, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta ý tứ là, Lương Phi nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời, không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn tổng không thể nói thẳng, làm Ngưu Tố Tố đương tự mình bạn gái. Hai người cùng nhau về nhà ăn Tết đi. Tự mình nói như thế nào cũng là Ngưu Tố Tố đại lão bản. Hắn nếu nói ra, Ngưu Tố Tố không đồng ý làm sao bây giờ? Xấu hổ rất nhiều, Lương Phi tổng không thể vẫn luôn không trả lời vấn đề. Hắn đành phải rời đi đề tài. Đúng rồi, Tố Tố, ngươi không phải ở ký túc xá trụ sao? Hạ ban, ngươi đây là muốn đi đâu? Ngưu Tố Tố thẹn thùng cúi đầu, nàng là cái thẹn thùng nữ hài, làm việc luôn luôn ổn thỏa điệu thấp. Ta hồi trường học lấy điểm đồ vật. Lương tổng tái kiến. Ngưu Tố Tố cùng với nó nữ hài bất đồng, không thích cùng lãnh đạo đi được thân cận quá, sợ ảnh hưởng không tốt. Toàn bộ tám đại ngõ nhỏ, trừ bỏ Ngưu Tố Tố bên ngoài, còn lại nữ công nhân hận không thể hướng Lương Phi trên người dán. Có không ít nữ công nhân ước gì Lương Phi cùng các nàng nói chuyện với nhau. Ngưu Tố Tố lại là cái ngoài ý muốn. Lương Phi mắt thấy Ngưu Tố Tố muốn đi, hắn đương nhiên sẽ không làm nàng rời đi. Thật vất vả tìm được một cái chọn người thích hợp, hắn đương nhiên sẽ không sai qua cơ hội này. Tố Tố, ta vừa lúc tiện đường, ngươi lên xe đi, ta đưa ngươi qua đi. Rốt cuộc nơi này là tám đại ngõ nhỏ cửa, có chút lời nói ở chỗ này rằng thật sự không có phương tiện. Cho nên Lương Phi cho rằng muốn mang Ngưu Tố Tố đi một bên nói chuyện. Ngưu Tố Tố liên tiếp lui ra phía sau vài bước, giống trốn ôn dịch giống nhau tránh né Lương Phi. Không được, không được, Lương Tổng, ngài hảo ý lòng ta lãnh, ta tự mình đi liền có thể. Như Tố Tố nói, muốn tự hành rời đi, tìm tòi thư kỳ đi, xem đổi mới nhanh nhất thư. Cách chương.